Chương 1026, Đỡ Kiếm. Giữa không trung, Lăng Nhất dĩ nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thân thể của hắn, phảng phất thuấn di đồng dạng, kéo dài qua mấy ngàn mét chi cách, trong tay thạch kiếm cách không vung lên, một đạo nguyệt nha bản kiếm khí đã là hướng về Lăng Trần chém đi qua. Mọi ánh mắt, đều là hung hăng địa rụt một chút, giờ này khắc này, Lăng Trần vừa bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, nếu là lại lần lượt một kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, tả hộ pháp những Vu Yêu môn này thánh giả, bọn họ coi như là có tâm muốn xuất thủ đi cứu Lăng Trần, lại cũng không kịp, huống chi Lăng Nhất tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, hơn nữa đối phương trước ra tay, bọn họ làm sao có thể có đủ cơ hội cứu viện được, và chỉ có thể làm nhìn nhìn. Ai? Lăng Đình Phong thở dài một hơi, trong nội tâm cảm thấy 10 phần tiếc hận, Lăng Trần tại Lăng gia đoạn này thời gian, là hắn nhìn nhìn lớn lên, từ một khối ngọc thô chưa mài giũa, phát triển đến Cửu Châu đại lục một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân cao độ, trong lòng của hắn, đối với Lăng Trần ít nhiều có dũng khí lao sư đối với đệ tử cảm tình, hiện giờ hiển nhiên Lăng Trần cũng bị Lăng Nhất đánh chết, hắn tất nhiên là cảm thấy 10 phần rất là tiếc. Hơn nữa, bản thân hắn đối với Lăng Nhất như vậy cách làm bất mãn hết sức, rõ ràng đã đáp ứng muốn ngưng chiến giảng hòa, vì sao rồi lại đổi ý đối phương một đời trưởng lão, xuất thủ đánh lén một cái tiểu bối, thật sự là có sai sót thân phận. Thế nhưng hắn cũng biết, Lăng Nhất cũng là từ đối với gia tộc cân nhờ ở cờ, Lăng Trần hiện tại thân phụ một đống Lăng gia tuyệt học, cũng không về Lăng gia tất cả, cùng Vu Yêu môn cấu kết cùng một chỗ, người sau có thể hay không đem những Lăng gia này tuyệt học chuyển ra bên ngoài còn nữa, lấy Lăng Trần tư chất cùng trưởng thành tốc độ, cùng Lăng gia là địch, ngày khác khó bảo toàn sẽ không trở thành Lăng gia họa lớn. Hiện tại không giết Lăng Trần, về sau Lăng Trần tìm Lăng gia thu được về tính sổ, chuyện kia cũng không tốt như vậy giải quyết xong. Đến lúc sau thụ hại, hẳn là Lăng gia. Mặc dù Lăng Đình Phong trong nội tâm tiếc hận, thế nhưng lần này, Lăng Trần lại là chết chắc rồi. Lăng Nhất trong mắt không có bất kỳ tiếc hận, một cái có thể cùng hắn Lăng gia là địch thiên tài, lưu lại chi không hề có ích. Ngay tại Lăng Nhất kiếm khí sắp trúng mục tiêu Lăng Trần, đem người sau đánh chết thời điểm, đột nhiên, linh xà đảo chỗ sâu trong đột nhiên chấn động lên, tả hộ pháp đám người chỉ cảm thấy chính mình dưới chân mặt đất một hồi kịch liệt rung động, như là bạo phát địa chấn đồng dạng, lòng đất bên trong, phảng phất có được một đầu xa cổ ma thú tại tức giận, rít gào. Chuyện gì xảy ra? Tả hộ pháp biến sắc, như vậy địa chấn đồng dạng lay động, để cho linh hồn của hắn cũng nhịn không được rung động một chút. Chân khí trong cơ thể tốc độ chạy đều là gia tốc một phần, đây không phải phổ thông địa chấn, mà là người vì tạo thành. Có thể đối với hắn tam trọng cảnh này thánh giả tạo thành như vậy ảnh hưởng, thế gian này chỉ có một người mà thôi. Ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên rời về phía chân trời, chỉ thấy được kia giữa không trung, chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện một đoàn mây đen. Này đoàn mây đen, đột ngột địa xuất hiện ở Lăng Trần trước người. Ngăn trở Lăng Nhất chỗ bổ ra kia một đạo hình trăng lưới liềm kiếm khí. Mây đen tản ra, hiển lộ ra rõ ràng là một đạo hiểu điệu mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, nữ tử dung mạo thu tuyệt, thân mặc một thân áo đen, đưa lưng về phía Lăng Nhất, đối diện lấy Lăng Trần, đem thân thể của Lăng Trần cho bảo vệ. Trên lưng của nàng, bị kéo ra một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm, nhìn qua có chút nhìn mà giật mình. Là Vu thần nương nương tả hộ pháp đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đột nhiên người xuất hiện, quả nhiên là Hạ Vân Hinh. Nương nương bị thương hữu hộ pháp cũng là vẻ mặt chấn kinh, Hạ Vân Hinh cư nhiên dùng vạn kim của mình thân thể, cho Lăng Trần ngăn cản chí mạng một kiếm, sống sờ sờ địa đã trúng Lăng Nhất kiếm khí, lần này, e rằng bị thương không nhẹ a cũng chỉ là chịu thương da thịt Lăng Nhất đồng dạng là lấy làm kinh hãi, hắn một kiếm này uy lực, đủ để chém thánh, trước mắt cô gái này dùng thân thể để che kiếm khí của hắn. Cũng chỉ là chịu bị thương ngoài da này áo đen nữ tử, đến tột cùng là thần thánh. Phương nào chẳng lẽ nói trong lúc bất chợt, Lăng Nhất ánh mắt kịch chấn, hắn phảng phất là đoán được thân phận Hạ Vân Hinh, trên mặt hiếm thấy mà hiện ra một vòng vẻ sợ hai ý tứ. Đông Hải Vu thần cái tên này tại Lăng gia, từ ngàn năm nay, đều là một cái cấm kỵ nhưng kỳ thật, hắn đối với Vu thần hỉ hệ ưu do được cũng không nhiều, chỉ biết người này là một tôn hung ác đến cực điểm ma đầu, tại ngàn năm trước. Lăng gia tổ tiên liên hiệp vài vị lúc ấy đại nhân vật, mọi người liên thủ, rồi mới đem này một tôn ma đầu cho hàng phục, đem thân thể đánh nát, linh hồn đóng cửa tại bọn họ Lăng gia chấn tộc chi bảo thánh giả hồn kham bên trong, kia một đời tổ tiên đã lưu lại rồi gì? Huấn, phải xem thật kỹ thủ thánh giả hồn kham, không có khả năng để cho Vu Thần nhanh vớt nhóm có tiếp xúc thánh giả hồn kham cơ hội. Hiện giờ thời gian ngàn năm đi qua, thánh giả hồn kham vẫn luôn bị được lưu giữ trong bọn họ Lăng gia tổ các bên trong, trên cơ bản không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, nhưng chính là lần này, Lăng Trần đem thánh giả hồn kham cho trộm xuất ra, hơn nữa, hay là trộm cho Vu Yêu Môn. Hắn lúc trước sở dĩ kiềm nén không được, muốn quá tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Vu Yêu Môn, cũng là bởi vì lo lắng Vu Thần này có khả năng từ thánh giả hồn kham bên trong phá phong, không nghĩ tới hắn chuyện lo lắng nhất tình đúng là vẫn còn phát sinh. Đông Hải này Vu Thần, vậy mà đã tái hiện tại nhân thế đối phương hiện tại mới xuất hiện, chỉ sợ là có đầu rút cổ tại trên đảo cái nào đó vị trí khôi phục lực lượng, rốt cuộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, liền thân thể cũng không có, muốn khôi phục lực lượng khẳng định cần có thời gian, đối phương lúc này xuất hiện ở nơi này, sợ là thực lực đã khôi phục đến cái nào đó trình độ Lăng Trần này, tựa hồ là ma đầu kia điểm yếu Lăng Nhất có chút hồ nghi mà nhìn Hạ Vân Hinh, người sau mặc dù đã trúng hắn một kiếm, lúc này cũng căn bản không có xoay người lại, đối phương toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở trên người Lăng Trần, hoàn toàn không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Như vậy vừa vặn, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, lấy nàng tánh mạng yêu nữ, nhận lấy cái chết Lăng Nhất quyết định thật nhanh, lập tức lại lần nữa rút kiếm xuất kích, đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, trong tay thạch kiếm, kéo túm ra một đạo như lưu tinh quang diễm, đâm thẳng Hạ Vân Hinh hậu tâm xùy liền tại kiếm sắp đâm vào Lăng Trần hậu tâm chốc lát, cũng là bị một tầng đột nhiên từ trên người Hạ Vân Hinh hiện ra hắc sắc màn hào quang cho ngăn trở hạ xuống, kia một đạo kiếm mang chỉ là đâm vào đi. Nửa tấc, cự ly Hạ Vân Hinh sau lưng ra thịt chỉ có chỉ cách một chút, nhưng bị ngăn cản tại nơi này, thủy chung vô pháp tổn thương đến người sau nửa phần. Cút Hạ Vân Hinh nhìn cũng không có hướng sau lưng liếc mắt nhìn, thân thể mềm mại chỉ là chấn động, một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng, liền rồi đột nhiên từ màu đen kia trên màn hào quang quấn ra. Theo kia một chuôi thạch kiếm tác dụng tại thân thể của Lăng Nhất phía trên. Trong tay thạch kiếm thiếu chút nữa rời tay, Lăng Nhất sắc mặt kinh hãi, thân thể bị chấn động rút lui thẳng đến 100 mét xa, rồi mới ổn định thân hình. Làm sao có thể Lăng Nhất mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, lấy hắn thánh đạo tứ trọng cảnh tu vi, toàn lực đâm ra một kiếm, này yêu nữ vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền phòng ngự, còn thuận tiện bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, có thể nói. Đối phương thậm chí cũng không có chăm chú xuất thủ, yêu nữ này, mới vừa vặn phục sinh mà thôi, thực lực vậy mà liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.